Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Hàn, chúng ta đi thôi. Thẩm Chi Thu nói xong thì ấn nút cùng Tôn Hàn đi thang máy xuống lầu. Thân An Hoa muốn trở mặt lắm, nhưng đang dự tiệc nên gã phải dằn lửa giận xuống. Nếu gây chuyện trong buổi tiệc của nhà họ Kim thì gã không gánh vác nổi đâu. Điều tra một người tên Tôn Hàn cho tôi. Còn nữa, tạm dừng mọi kênh quảng bá Đại Đô Chi Thành. Nếu công ty văn hóa Thắng Thiên có bất mãn gì thì bảo họ đến tìm tôi. Tôi muốn Thẩm Chi Thu phải quỳ xuống cầu xin tôi. Một lúc lâu sau đó, Thân An Hoa mới gọi một cuộc điện thoại. Hôm nay vừa mưa một trận vào ban ngày nên nhiệt độ buổi tối xuống rất thấp, trời còn có gió lạnh, ngoài đường chẳng có mấy ai. Thẩm Chi Thu khẽ co người lại, cảm thấy hơi lạnh nhưng trong lòng còn thấy lạnh hơn. Hồi bé tôi cũng từng chứng kiến những chuyện dơ bẩn trong giới giải trí. Khi tôi 18 tuổi đã bắt đầu có những người nảy sinh ý đồ với tôi. Đúng lúc ấy, hợp đồng của tôi và công ty hết hạn, tôi đã quyết định nghe lời bố, rút khỏi giới và trở về làm một người bình thường. Nhưng không ngờ, tôi vẫn không rời khỏi cái giới này được. Tôn Hàn à, đã để cậu chê cười rồi. Sự thất vọng ngập tràn trong lời nói của Thẩm Chi Thu. Dù là Cung Ngạo hay Thân An Hòa, thì mục đích của họ cũng giống như nhau, đều chỉ muốn lên giường với Thẩm Chi Thu. Sau khi trải qua sự việc ở tháp Lôi Phong, Cung Ngạo không đến làm phiền cô ấy nữa. Thẩm Chi Thu nghĩ rằng Cung Ngạo sợ chuyện bỏ thuốc bị cô ấy vạch trần nên mới kiêng dè. Nhưng vì nguyên nhân gì cũng được, không bị Cung Ngạo để mắt đến nữa là một chuyện tốt. Ai mà biết, vừa về đến tỉnh lỵ thì lại gặp phải Thân An Hòa, còn phiền toái hơn. Tôn Hàn cùng Thẩm Chi Thu dạo phố, chỉ nhẹ nhàng nói. Làm ngành nghề nào cũng có cái khổ riêng, không có gì bất ngờ mà. Nhưng tình huống của cô thì phức tạp đấy. Tôi nghĩ anh thân kia sẽ không để yên đâu. Cô phải cẩn thận một chút. Thẩm Chi Thu làm sao lại không biết chứ. Tính cách của Thân An Hòa đều bộc lộ qua ngôn hành cử chỉ. Gã chắc chắn là một kẻ rất hẹp hòi, có thù tất báo. Hôm nay cô ấy lại không nể mặt nhiều vậy, đồng nghĩa với việc xúc phạm nặng nề đến gã. Với tính tình của Thân An Hòa, chắc chắn gã sẽ trả thù. Cũng không sao mà. Dù gì thì bắt tôi cúi đầu là chuyện không thể. Tôi gia nhập giới giải trí để kiếm tiền, nhưng bảo tôi kiếm mấy đồng tiền bẩn thỉu thì không bao giờ. Cùng lắm thì công ty đóng bằng tôi thôi, có gì to tát đâu. Thẩm Chi Thu tự giễu. Có lẽ đây là kết quả xấu nhất. Có cần tôi giúp đỡ không? Tôn Hàn đưa mắt hỏi. Thẩm Chi Thu hơi dao động, xong vẫn lắc đầu ngay lập tức. Không phải chuyện gì lớn cả, không làm phiền cậu đâu. Tối nay gặp được Tôn Hàn ở buổi tiệc của nhà họ Kim, quả thực khiến cô rất bất ngờ. Nhưng nghĩ đến việc Tôn Hàn rời đi ngay khi buổi tiệc còn chưa kết thúc, hẳn anh cũng không có địa vị gì. Truyền thông thân thị quen biết sâu rộng ở tỉnh lỵ không dễ động vào. Cô ấy không nên gây phiền phức cho người khác nữa. Tuy cô vậy, bây giờ cô có số điện thoại của tôi mà. Tôi sẽ ở lại tỉnh lỵ khá lâu. Cô cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Tôn Hàn cũng không ép buộc. Nói cho cùng, anh và Thẩm Chi Thu cũng không quá thân. Anh không nhất thiết phải vì Thẩm Chi Thu mà gây chuyện với nhà họ Thân. Huống chi, thời gian của anh cũng chẳng dư giả đến thế. Tối đó, Thẩm Chi Thu mời Tôn Hàn ăn ở một quán ven đường, rồi ai về nhà nấy. Thẩm Chi Thu đã rút khỏi giới giải trí 13 năm, vừa mới trở lại nên ít ai biết đến. Vậy nên cô ấy có thể ăn uống ngoài đường như những người bình thường mà không bị ai nhận ra. Nếu sau này nổi tiếng thì làm chuyện gì cũng rất phiền hà. Trở về căn hộ trống trải, Thẩm Chi Thu tắm xong thì ném mình xuống giường. Cô ấy ôm chăn đệm tận hưởng sự lạnh lẽo này, nước mắt bất giác tuôn rơi lã chã. Thẩm Chi Thu chưa từng mong mỏi có một chốn nương thân nhiều như tối hôm nay. Tâm trí cô vô thức hiện ra dáng hình của Tôn Hàn. Tuy chỉ gặp nhau hai lần nhưng cô ấy tin đây là một người đàn ông có thể khiến người ta cảm thấy rất yên lòng. Nhưng không chỉ công ty của bố cô đã phá sản, gánh trên vai khoản nợ vài chục triệu, mà cô ấy còn ký hợp đồng 5 năm với công ty. Mọi chuyện không còn do cô ấy làm chủ nữa. Cô ấy dựa vào cái gì mà làm hại người ta kia chứ? Trưa hôm sau, Thẩm Chi Thu bị gọi đến công ty văn hóa Thăng Thiên. Trong phòng tổng giám đốc, ông chủ cùng Hướng Độ nhìn Thẩm Chi Thu bằng ánh mắt phức tạp, lửa giận hừng hực bốc lên. Cô có biết tối qua cô đã làm gì hay không? Tôi không biết. Bồ, Cung Hướng Độ đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Cô không biết à? Cô không biết, vậy thì nói cho tôi nghe. Tại sao cô lại đắc tội thân An Hòa? Bây giờ không chỉ công ty truyền thông thân thị, mà cả những bên truyền thông thân thiết với truyền thông thân thị cũng từ chối quảng bá cho Đại Đô Chi Thành rồi. Trước khi bảo cô đến đây, tôi đã gọi đến 7-8 cuộc điện thoại để nhờ vả, nhưng tất cả đều từ chối quảng cáo cho Đại Đô Chi Thành. Thẩm Chi Thu, cô muốn sự trở lại của cô bị hủy hoại sao? Thẩm Chi Thu đột nhiên ngẩng phát đầu dậy, vẻ mặt khó tin. Sao thân An Hoa có thể bị ổi như vậy chứ? Bị ổi à? Cùng Hướng Độ buồn cười. Thường trường không nói đến chuyện bị ổi, người ta có năng lực làm chuyện này thì cô có thể làm gì chứ? Thẩm Chi Thu, tôi vừa liên lạc với thân An Hoa, tối nay tôi sẽ đích thân đưa cô đi xin lỗi cậu ta. Nếu không được cậu ta tha thứ, vậy thì Đại Đô Chi Thành chờ ngày chết đi. Nghe cậu đi xin lỗi, Thẩm Chi Thu từ chối ngay. Tôi không đi. Cô không đi? Cô muốn làm gì đây? Nếu không đi, ai sẽ quảng bá cho Đại Đô Chi Thành? Không có ai quảng bá, Đại Đô Chi Thành làm sao có người xem? Cùng Hướng Độ càng nói càng giận dữ, nhưng Thẩm Chi Thu vẫn không muốn thỏa hiệp. Cô ấy vừa nhìn thẳng vào ông chủ của mình, vừa nói. Tổng giám đốc Cung, đúng vậy, tôi là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty. Dù công ty có sắp xếp tôi đi diễn thương mại, tôi cũng sẽ tham gia theo ý của công ty. Nhưng vấn đề quan hệ công chúng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không đồng ý đi xin lỗi thân An Hoa. Thẩm Chi Thu biết rõ thân An Hoa có ý gì với mình. Nếu tối nay đi gặp gã, e rằng cô ấy không chỉ xin lỗi mà còn có khả năng phải lên giường với đối phương. Chuyện này đã vượt quá giới hạn của Thẩm Chi Thu, cô ấy không thể đồng ý. Cùng Hướng Độ giận dồn người. Thẩm Chi Thu, cô thực sự không biết điều như vậy. Tổng giám đốc Cùng cảm thấy tôi như thế thì có thể đóng băng tôi không nhiều lời. Thẩm Chi Thu rất kiên quyết, mềm gian thế nào cũng không thuyết phục được. Đóng băng? Cùng Hướng Độ lập tức chế giễu. Cô cho rằng chỉ cần đóng băng là xong ư? Cô có biết có bao nhiêu tiền đầu tư vào Đại Đô Chi Thành không? Mấy trăm triệu đấy. Ngay cả vai phụ cũng phải chọn diễn viên tuyến 2 đang nổi tiếng. Một khi Đại Đô Chi Thành phát sóng thất bại, đến công ty còn phải phá sản. Công ty mà phá sản thì cô lấy gì trả nợ cho bố cô đây? Một tràng chất vấn này khiến Thẩm Chi Thu nghiến chặt răng lại, mười ngón tay nhỏ bé yếu ớt siết chặt vào nhau. Cô vô cùng ấm ức, chẳng hề lên tiếng. Chi Thu, tôi biết thân An Hoa có ý đồ không tốt với cô, nhưng con người phải học cách cúi đầu trước thực tế. Từ mười mấy năm trước tôi đã hiểu đạo lý này rồi. Nếu cô có một chỗ dựa đủ vững chắc, cô muốn thân An Hoa quỳ gối xin lỗi cô cũng được. Nhưng nếu không có thì cô chỉ còn cách vâng lời, có hiểu không? Thế thái độ của Thẩm Chi Thu không còn quá kiên quyết nữa, Cung Hướng Độ cũng dịu giọng an ủi. Lúc nói chuyện, Cung Hướng Độ vẫn luôn quan sát sắc mặt của Thẩm Chi Thu, tựa như muốn nhìn thấy điều gì đó. Ngoại trừ sự tuyệt vọng, chẳng còn gì khác nữa. Cung Hướng Độ lắc đầu, xem ra do mình nghĩ nhiều rồi. Bước đến bên cạnh Thẩm Chi Thu, ông ta vỗ vai đối phương. Trở về suy nghĩ thêm đi, tối nay nhớ đúng giờ đi qua đó với tôi. Chờ Thẩm Chi Thu rời đi, Cung Ngạo mới bước vào phòng làm việc. Bố này, Thẩm Chi Thu nói sao à? Cung Hướng Độ bực bội trừng mắt nhìn con trai. Nói thế nào nữa, tối nay ngoại trừ việc xin lỗi thân An Hòa, còn có cách giải quyết nào khác sao? Thẩm Chi Thu còn biết tối nay không chỉ đơn giản là đi xin lỗi, cả lão luyện trong chuyện làm ăn như Cung Hướng Độ sao lại không hiểu cơ chứ? Muốn thân An Hoa nguôi giận, e là Thẩm Chi Thu đành phải chịu thiệt thòi thôi. Sao lại thế được? Chẳng lẽ Thẩm Chi Thu không có tiến triển gì với cậu Tôn ư? Cung Ngạo thầm mắng thân An Hoa là đồ khốn kiếp, vừa cảm thấy rất khó hiểu. Trải qua chuyện ở sàn quyền anh, Cung Ngạo không dám có ý đồ gì với Thẩm Chi Thu nữa. Đùa nhau à? đó là người phụ nữ mà chủ nhân Thiên Cửu Môn đã bảo không được động đến đấy. Làm sao gã dám mơ tưởng nữa? Sau khi trở về, gã rất giữ lễ với Thẩm Trì Thù, không dám có hành động quá đáng nào với cô ấy. Chỉ là gần đây Cung Ngạo vẫn luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của Thẩm Trì Thù, nhận ra cô ấy không hề có dấu hiệu qua lại với Tôn Hàn. Chuyện này làm gã cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ lần trước cậu Tôn chỉ tiện tay giúp đỡ Thẩm Trì Thù, hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn? Do gã đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ không đâu. Chủ nhân Thiên Kiều Môn mà, muốn có người phụ nữ nào mà chẳng được, sao lại để ý đến một diễn viên bé nhỏ như Thẩm Trì Thù chứ? Vì chuyện này, bố còn gọi điện nhờ người của ông Lý hỏi tình hình gần đây của cậu Tôn, nhưng không nhận được hồi đáp gì cả. Chuyện lần trước ở tháp Lôi Phong chỉ có thể nói là con không may nên động phải nòng súng thôi. Nếu đó là người phụ nữ của cậu Tôn thuộc Thiên Kiều Môn thì có cho 10 lá gan, Cung Hướng Độ cũng không dám bắt cô ấy đi xin lỗi Thân An Hòa. Thẩm Chi Thu chỉ cần nói với cậu Tôn một câu thôi thì Thân An Hòa đã phải ngoan ngoãn chạy đến dập đầu tạ tội rồi. Vậy nên ban nãy ông ta mới thăm dò cô ấy, nhưng hình như Thẩm Chi Thu không có quan hệ yêu đương với cậu Tôn, nếu không thì sao lại để bản thân thiệt thòi như vậy? Thế cũng hết cách. Không làm Thân An Hòa hài lòng thì việc tuyên truyền Đại Đô Trì Thành sẽ gặp trục trặc, công ty văn hóa Thăng Thiên rất có khả năng sẽ phá sản. Lúc này, Tôn Hàn đang ngồi xe đi đến câu lạc bộ Bác Nạp. Từ Khang Niên vừa lái xe vừa báo cáo. Thưa cậu, tôi đã liên lạc với Tô Vân Long và Lý Hắc Tử. Tô Vân Long đúng là thú vị. Bảo là đang đi nghỉ, sẽ không trở về trong 2 tháng. Rõ ràng có ý muốn đứng ngoài cuộc. Lý Hắc Tử thì có vẻ đồng ý dễ dàng quá. Tôn Hàn bảo Từ Khang Niên liên lạc với 2 ông lớn, Tô Vân Long và Lý Hắc Tử. Mặc kệ 2 người họ có thái độ gì, cứ phải hỏi trước xem sao. Thuộc hạ của Tô Vân Long bảo là ông ta đang đi nghỉ, không hẹn gặp được. Ý của ông ta là không cần bàn bạc nhiều, muốn đứng ngoài xem Tôn Hàn xử lý cục diện của Thiên Kiều Môn ra sao. Còn Lý Hắc Tử thì dễ dàng đồng ý để Tôn Hàn đến câu lạc bộ Bác Nạp gặp ông ta. Dễ dàng đến mức khiến Từ Khang Niên cảm thấy không thật. Từ khi nào mà Lý Hắc Tử lại dễ bàn chuyện đến vậy? Thế ông cảm thấy Lý Hắc Tử nghĩ gì? Ngồi ở ghế sau, Tôn Hàn thích thú hỏi. Trầm ngâm giây lát, Từ Khang Niên mới nói với giọng lo lắng. Câu lạc bộ Bác Nạp là địa bàn của Lý Hắc Tử. Tôi lo rằng ông ta bảo cậu đến gặp vì muốn báo thủ chuyện cậu đã bắt ông ta quỳ xuống ở Giang Châu. Cậu Tôn à, hay là chúng ta đừng đi nữa nhé? Tôn Hàn nghiêm túc gật đầu. Cũng không phải không có khả năng này, nhưng nếu ngay cả dũng khí gặp Lý Hắc Tử cũng không có, sẽ khiến người ta xem thường cậu Tôn này. Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng dưới câu lạc bộ Bác Nạp. Ở hai bên cánh cổng câu lạc bộ, 7-8 vệ sĩ đã đứng đó và sẵn sàng tiếp đón. Công tử, hay hôm nay chúng ta đừng đi nữa. Khi sắp tới nơi, Từ Khang Niên chợt thấy thấp thỏm khi thấy cục diện ở cửa lớn. Có vẻ không ổn rồi. Tôn Hàn bình tĩnh cười đáp. Đến cửa rồi, không vào sao được. Nói xong câu này thì anh cũng bước đến trước cửa rồi. Đứng đầu là một nhân viên bảo vệ gầy gò để đầu đinh. Hắn tiến lên nói. Xin lỗi anh, hôm nay nơi này không làm việc. Hả? Sếp Lý của các anh mời tôi đến mà. Nếu không được vào thì thôi, tôi đi về vậy. Tôn Hàn trêu chọc nói. Người bảo vệ đó lập tức biết Tôn Hàn là ai, nên nhanh chóng làm động tác giơ tay mời vào, sau đó còn gập người 90 độ, nói. Hóa ra là Tôn công tử, mời vào ạ. Ừ, Tôn Hàn gật đầu, sau đó đang định cất bước, thì chợt ngoảnh lại nhìn Từ Khang Niên rồi nói. Ông ở ngoài này thôi. Công tử, tôi... Sao ông ta có thể để một mình Tôn Hàn đi vào chỗ nguy hiểm được? Tôn Hàn nhã nhặn cười nói. Ông cứ ở đây. Nhỡ may tôi gặp chuyện gì thì còn đi tìm người tới giúp. Anh nói xem, tôi nói có đúng không? Nói rồi, Tôn Hàn nhìn người bảo vệ đứng đầu đang cúi gập người với vẻ sâu xa. Người bảo vệ đó hậm hực đáp. Tôn công tử cứ đùa. Tôi có đùa hay không thì Lý Hắc Tử là người biết rõ nhất. Thôi, Từ Khang Niên, ông cứ chờ ngoài này đi. Tôn Hàn không nhiều lời nữa, đi vào bên trong luôn. Người bảo vệ đầu đình dẫn anh đi thang máy lên tầng 6, sau đó đi đến cuối một hành lang. Hắn giơ hai tay đẩy cửa mở ra, Tuân Hàn nhìn thấy Lý Hắc Tử chắp tay sau lưng đang chờ mình, phía sau ông ta còn có mấy cô gái xinh đẹp. Lần thứ nhất Tuân Hàn gặp Lý Hắc Tử là hôm Bất Động Sản Phong Quyền chính thức đi vào hoạt động, lần thứ hai là trong lễ tang của Phó Văn Húc, còn bây giờ là lần thứ ba. Tuân Hàn thong thả bước vào phòng, sau đó vừa mỉm cười quan sát cách bày trí sang trọng bên trong, vừa suýt xoa nói: "Ông Lý thật biết cách hưởng thụ, sau này nhàn hạ rồi thì tôi cũng xây một nơi thế này. Kinh doanh hay không không quan trọng, miễn mình vui là được." "Ha ha ha, chỉ là một nơi giải trí thôi mà, nếu Tuân công tử thích thì tôi tặng luôn cho." Lý Hắc Tử cười lớn, bước đến gần rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy cô gái đi ra ngoài. "Người xinh xắn, người đẫy đà, ông Lý thật biết hưởng thụ." Sau khi hai cô gái xinh đẹp kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Tuân Hàn mới rời ánh mắt. "Nếu cậu thích thì tôi cũng tặng cho cậu luôn." Lý Hắc Tử đưa một điếu xì gà qua, Tuân Hàn không khách sáo mà nhận luôn. Hai người tự nhiên ngồi xuống sofa, Tuân Hàn đưa điếu xì gà lên mỗi người, còn tay phải khoác lên lưng ghế, sau đó nhìn Lý Hắc Tử rồi trêu chọc: "Chưa tiếp xúc nhiều nên tôi không biết ông Lý lại hào phóng đến vậy. Tôi ưng cái gì là thoải mái tặng tôi ngay. Ông Lý, nếu tôi thích gia sản của ông thì sao?" Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Lý Hắc Tử đã tắt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tuân Hàn, đang có vẻ như người ăn trên ngồi trước thật lâu, sau đó châm điếu xì gà bằng bật lửa chuyên dụng rồi hít sâu một hơi. "Tuân Hàn, thái độ của tôi ra sao thì cậu thấy rõ rồi đấy. Chuyện lần trước tôi có thể bỏ qua, nhưng cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu." "Chuyện lần trước đương nhiên là vụ ông ta bị ép phải quỳ xuống." "Ông Lý, ý của ông là thật sự không muốn quay lại Thiên Cửu Môn à?" Giọng nói của Tuân Hàn có vẻ nham hiểm. Lý Hắc Tử cười đáp: "Về thì cũng được thôi, nếu cậu có thể nhường vị trí của mình cho tôi thì tôi sẽ suy xét." Ý của Lý Hắc Tử rất đơn giản, muốn ông ta về thì phải cho ông ta làm chủ. Tuân Hàn lập tức lộ ra nụ cười cổ quái rất sâu xa. Anh thở dài nói: "Ông Lý ơi là ông Lý, thật lòng mà nói thì tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại thích củ khoai lang phỏng là chủ của Thiên Cửu Môn đến vậy. Chưa đến 2 tháng nữa là Giang lại xuống phía Nam rồi, mà người đứng đầu Thiên Cửu Môn sẽ chịu nạn đầu nước. Tôi đang muốn thoái vị lắm đây, còn ông thì lại thích ngồi vào vị trí đó. Lẽ nào vị trí đó tốt đến thế sao?" Lý Hắc Tử cũng cười nói: "Cậu đúng là đừng nói chuyện không thấy đau thắt lưng. Có tốt hay không thì tôi đã ngồi đâu mà biết được. Giống như phụ nữ ấy, nhìn đẹp thôi chưa đủ, phải thử thì mới biết có hợp hay không. Tôi muốn thử." Bầu không khí trong phòng có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất thì sặc mùi thuốc súng. Thái độ của Lý Hắc Tử rất cứng rắn. Nếu không quay lại Thiên Kiều Môn thì ông ta sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ, sau đó làm bá vương ở đế chế của mình. Ngược lại thì phải cho ông ta làm chủ thì ông ta mới vẻ vang quay về. Thật ra đây không phải vấn đề. Nếu Lý Hắc Tử có tài thì Tuân Hàn sẽ vui vẻ nhường chỗ ngay. Xong, ông ta có xứng với vị trí này không? Tuân Hàn chợt ngả người ra sau, sau đó đan 10 ngón tay vào nhau rồi nghiêm túc nói: "Ông Lý, ông nghĩ mình có thể ngồi vào vị trí ấy được không?" "Cậu ngồi được thì sao tôi lại không?" Lý Hắc Tử giang tay nhàn nhã khoác lên sofa rồi châm chọc hỏi lại. "Tôi thì được, nhưng ông thì chưa chắc đâu." Tuân Hàn nhìn thẳng vào Lý Hắc Tử rồi nói: "Chưa nói tới chuyện Giang Lệ sắp xuống phía Nam, riêng nội bộ của Thiên Cửu Môn thôi ông cũng không xử lý được rồi, tin không?" Thiên Cửu Môn giờ chưa năm xe bảy mà người tài giỏi vẫn không bớt đi, chưa tính đến các nhân vật đã tách riêng ra. Riêng các ông trùm trong nội bộ là Thẩm Vấn, Kim Thất Lạc và Hàn Hướng Đồng thôi cũng toàn những nhân vật khó đối phó rồi. Giờ Lý Hắc Tử độc chiếm một phương, so về thế lực thì chẳng sợ gì mấy người kia, nhưng nếu ông ta thật sự muốn quay về Thiên Cửu Môn để độc chiếm hết quyền lực bằng thực lực của mình thì chưa đủ. "Vậy ý của cậu là cậu thì không sao ư?" "Nếu ông Lý có thể đứng về phe tôi thì tôi chắc chắn ít nhất 60% sẽ tập hợp hết thế lực của Thiên Cửu Môn lại trong 1 tháng. Tuân Hàn vô cùng tự tin nói. Nghe thế vậy, Lý Hắc Tử bật cười ha ha rồi nói: "Tuân Hàn, nếu cậu đứng về phe tôi thì tôi cũng đảm bảo sẽ gom hết thực lực của Thiên Cửu Môn lại trong vòng một tháng. Dù nói vậy, nhưng Lý Hắc Tử vẫn rất không phục Tôn Hàn. Nếu nói Hàn Đồng Quân nguyện bán mạng vì nề mặt Phó Văn Húc, thì Tôn Hàn đã thu phục được Tả Quân chỉ bằng bản lĩnh của mình, mà bản lĩnh này không phải ai cũng có. Xong, dù đánh giá cao là vậy, nhưng bắt ông ta phải khuất phục vì lý do này thì hơi bị khinh thường nhau quá. Tôn Hàn lắc đầu cười nói, xem ra đàm phán thất bại rồi, vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta đổi cách khác đi. Đổi cách khác đương nhiên mang ý sẽ không mềm mỏng như thế này nữa. Tôn Hàn ngỏ ý muốn rời đi, nhưng Lý Hắc Tử không đồng ý. Ông ta cười gằn, nghịch ngón tay nói, Tôn Hàn, cậu tưởng chỗ này của tôi thích đến thì đến, thích đi thì đi à? Quỳnh. Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dù không có ai đi vào, nhưng Tôn Hàn có thể đoán chắc chắn trên hành lang ở lối đi bên ngoài đã có đầy thuộc hạ của Lý Hắc Tử. Nếu Lý Hắc Tử chưa ra lệnh thì không ai dám vào. Ông Lý, sao lại muốn động tay động chân thế? Ông nói tôi nghe xem, ông định giữ tôi lại thế nào? Tôn Hàn đứng thẳng dậy nhíu mày, sau đó lấy một điếu thuốc trong túi áo ra tự châm. Lý Hắc Tử nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn, nhưng không hề thấy một chút sự sợ hãi nào trên mặt anh cả. Ông ta bật cười nói, đừng trách tôi không theo luật. Vốn chuyện cậu sỉ nhục tôi ở thành phố Giang Châu, tôi đã bỏ qua vì nể mặt cậu rồi. Nhưng vấn đề là Tôn Hàn cậu cứ bám giết lấy tôi không tha, quá mức vênh váo. Tôi bảo cậu đừng đến tìm tôi không liên quan gì đến chuyện của Thiên Cửu Môn nữa cả, thì cậu không chịu. Tôi bảo cậu cho tôi làm chủ thì cậu cũng không nghe. Tôn Hàn này, tuổi trẻ nông nổi thì tôi có thể hiểu, nhưng nếu tôi không cho cậu một bài học, e rằng cậu sẽ không biết lòng người hiểm ác tới mức nào mất. Tôi cũng không làm khó cậu đâu. Cứ làm giống lần trước cậu đã đối xử với tôi đi. Quỳ xuống dập đầu thì tôi sẽ thả cậu đi. Đơn giản thế thôi à? Không có điều kiện gì nữa sao? Tôn Hàn chế giễu. Lý Hắc Tử sầm mặt nói, đúng, chỉ đơn giản thế thôi, không có điều kiện gì hết. Lý Hắc Tử không phải tên ngốc, ông ta có thể cảm thấy Tôn Hàn sẽ không dễ dàng chịu cúi đầu. Họ đều là những người có quyền có thế, không thiếu một thứ gì, cho nên thể diện là quan trọng nhất. Vì vậy bắt Tôn Hàn quỳ xuống còn khiến anh đau hơn mất cả đống tiền. Lúc trước khi ở Giang Châu, nếu không vì bất đắc dĩ thì còn lâu ông ta mới chịu quỳ. Hỏi, chỉ cần quỳ xuống một cái là được rời đi nguyên vẹn luôn. Thế là ông Lý khai ân rồi. Ban đầu tôi cứ tưởng ông phải chặt một tay hay một cái chân của tôi mới hả giận được cơ. Nói đến đây, ánh mắt Tôn Hàn bắt đầu lạnh dần. Anh cười lạnh nói, nhưng ông Lý này, dù hai cái đầu gối của tôi không đáng tiền, nhưng dẫu sao tôi cũng là công tử của Thiên Kiều Môn. Quỳ thì tôi đồng ý, nhưng chắc không ai ở Thiên Kiều Môn cho phép chuyện ấy xảy ra đâu. Thứ lỗi cho tôi không nghe theo lời ông được. Thế thì cậu cũng đừng trách tôi quá đáng. Lý Hắc Tử hừ mạnh một tiếng, cửa phòng bao lập tức bị đẩy mở, ít nhất có đến 50 tên côn đồ hùng hổ bước vào. Tôi đã được chứng kiến thực lực của cậu rồi, đúng là mạnh thật, chắc không ai trong Thiên Kiều Môn là đối thủ của cậu mất. Nhưng ở một nơi chật hẹp thế này mà dựa vào sức mình để bỏ chạy thì e là ý nghĩ hão huyền đấy. Tôn Hàn, tôi đã nói đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu thỏa hiệp, vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần Lý Hắc Tử nói một câu thì đám côn đồ đang vào sẵn tư thế kia sẽ lao hết lên ngay. Bầu không khí đang rất căng thẳng. Thế thì phải xem ông Lý có bản lĩnh ấy không đã. Tôn Hàn phất mẩu thuốc xuống chân rậm, sau đó quay người nhìn đám tay chân bặm trợn của Lý Hắc Tử, rồi lại nói với Lý Hắc Tử, trước khi đến đây tôi đã gọi cho Hàn Hướng Đông, nếu tối muộn mà tôi không về thì chiến bộ phải san bằng toàn bộ sản nghiệp của ông ở Tây Nam, còn nếu đến mai mà tôi vẫn chưa xuất hiện thì chiến bộ sẽ đánh cho ông thành tàn phế luôn. Tôn Hàn ngập ngừng một lát rồi bước một bước ra phía ngoài. Muốn đánh thì đánh đi. Cục cục, mỗi bước Tôn Hàn tiến lên lại có vài tên thuộc hạ của Lý Hắc Tử lùi bước, không có lệnh của ông ta thì họ không dám manh động. Tất cả đám thuộc hạ đều nhìn Lý Hắc Tử chỉ chờ ông ta hạ lệnh, nhưng vẻ mặt của Lý Hắc Tử ngày càng trở nên nhăn nhó. Mấy lần ông ta định hạ lệnh rồi mà lại thôi. Hàn Hướng Đông là một tên điên khùng, Lý Hắc Tử biết rõ điều này, nhưng ông ta không ngờ Tôn Hàn cũng điên cuồng nhiều vậy, anh dám cá cược lớn đến vậy. Dù chiến bộ có mạnh đến mấy, nhưng khi họ ra tay, chưa chắc đã khiến Lý Hắc Tử phải sợ. Nhưng nếu tính toán hậu quả sau khai chiến, thì chắc chắn thế lực của Lý Hắc Tử sẽ bị đánh cho tan tành. Lý Hắc Tử tự thấy mình thua chiến bộ binh hùng tướng mạnh về mặt vũ lực, nhưng ít nhất ông ta cũng có thể hạ được trên 60% thực lực của họ, nhưng người ta lại chẳng sợ chút nào. Một phút sau, Tôn Hàn đi đến khúc quẹo ở hành lang rồi dừng bước, sau đó nhìn Lý Hắc Tử từ xa rồi đầy vẻ trầm trọng nói: Ông Lý, ông mà nói gì là tôi đi thật đấy. Lý Hắc Tử biến sắc mặt rồi gầm lên: Người được Phó Văn Húc chọn làm người kế nhiệm đúng là có bản lĩnh lớn, tôi phục rồi. Tôn Hàn, tôi không đấu với cậu nữa, nhưng nếu cậu muốn dẫm đạp lên Lý Hắc Tử tôi thì đừng trách tôi chưa nói trước. Đời tôi đã tham gia bao trận chiến nên chưa chắc tôi đã sợ cậu đâu. Cuối cùng Lý Hắc Tử vẫn phải chuồn bước, không dám làm gì Tôn Hàn. Tôn Hàn cười nói: Tạm biệt. À, đột nhiên tôi lại nhớ ra chuyện này, mong có thể giữ thể diện cho ông. Cậu chủ Thân An Hoa của công ty truyền thông Thân Thị hình như rất thích cô diễn viên Thẩm Chi Thu, tối nay còn đặt bàn ở khách sạn Kim An, chắc định ngỏ lời gì đó đấy. Tôn Hàn nhíu mày rồi nói: Thế nhé. Sau đó anh chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn. Thế Tôn Hàn lành lặn đi ra ngoài, Từ Khang Niên mới hết lo lắng rồi tiến lại gần nói: Công tử, mãi không thấy cậu đâu, tôi còn chuẩn bị gọi cho ông Hàn rồi. Tôn Hàn không nhịn được cười, đi về phía xe rồi nói: Sống an nhàn lâu quá nên mới đâm lo này lo nọ, không đáng sợ đến mức ấy đâu. Nếu là Lý Hắc Tử của ngày xưa thì chắc chắn ông ta sẽ không sợ mấy lời uy hiếp của Tôn Hàn, nhưng bây giờ bọn họ đều đã có tuổi và sự nghiệp nên không còn liều mạng vì tất cả mọi thứ như trước nữa. Nói cho cùng thì cuộc sống an nhàn đã mài mòn nhiệt huyết năm xưa của họ rồi. Lý Hắc Tử là thế, mà Tà Quân cũng vậy, không có chi anh hùng thì còn gọi gì là anh hùng nữa. Từ Khang Niên không quan tâm đến những chuyện đó, miễn sao công tử bình an trở ra là được rồi. Sau khi mở cửa xe cho Tôn Hàn xong, ông ta cũng ngồi lên ghế lái, sau đó nhìn đồng hồ: Chúng ta đi ăn chưa à? Mấy giờ rồi? Tôn Hàn hỏi. Bây giờ kém 10 tối rồi, sao thế công tử? Tôn Hàn bắt chéo chân rồi căn dặn: Đến khách sạn Kim An. Vâng. Gần đến 7 giờ tối, đèn điện trên phố đã sáng trưng, không gian mập mờ này chính là mở màn cho đêm tối. Trong phòng bao sang trọng của khách sạn Kim An, Thân An Hoa tỏ vẻ thanh cao, nhìn Cung Hướng Độ và Thẩm Chi Thu với vẻ coi thường. Cậu Thân, hôm nay tôi đã dẫn Chi Thu đến đây để tạ lỗi với cậu. Tuổi tác của cô ấy lớn vậy rồi, chưa thật ra từ nhỏ đã được hưởng một cuộc sống sung sướng nên mới có tính cách tiểu thư, thi thoảng không biết cách đối nhân xử thế. Tôi mong cậu Thân rộng lượng bỏ qua cho cô ấy lần này. Chi Thu, mau mời rượu cậu Thân đi. Cung Hướng Độ đã hạ thấp mình hết sức có thể. Hết cách, công ty truyền thông Thân Thị mạnh hơn Văn Hóa Thắng Thiên của ông ta, hơn nữa còn nắm giữ đường lối tuyên truyền ở Tây Nam, mà quan hệ ở thủ đô cũng rất rộng. Khi cầu xin ai đó thì không thể tỏ ra phách lối. Thẩm Chi Thu uất ức đứng dậy, sau đó rót đầy rượu vào chén của mình rồi nói: Cậu Thân, tôi... Mỗi một chén rượu mà đòi tôi tha thứ cho à? Có phải cô thấy Thân An Hoa tôi là người rất dễ dãi không? Cuối cùng Thân An Hoa cũng chịu lên tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Thẩm Chi Thu. Đã trở mặt rồi nên Thân An Hoa chẳng còn vẻ nịnh nọt săn sóc như ngày thường nữa. Gã nhếch môi đắc ý nhìn bộ dạng quẫn bách của Thẩm Chi Thu. Bỗng nhiên gã cảm thấy việc khiến một nữ thần cao cao tại thượng phải vẫy đuôi cầu xin sự thương hại cũng rất thú vị. Anh Thân à, anh hà tất phải làm khó một cô gái yếu đuối như tôi đến mức này? Cô gái yếu đuối à? Tối qua cô quát mắng tôi có yếu đuối tí nào đâu nhỉ, mà tôi vẫn đang rất đau đây này. Thân An Hòa giận dữ chỉ vào mặt mình, hung dữ nói: Anh Thân, là do Chi Thu không hiểu chuyện. Đã hơn 30 tuổi rồi mà còn nói với tôi mấy chữ không hiểu chuyện, vô vị lắm. Trên bàn có 2 chai rượu trắng, uống cạn đi, tôi sẽ không so đo chuyện tối qua nữa. Còn Đại Đô Chi Thành vẫn sẽ được quảng bá như dự định. Dường như Thân An Hòa đã không còn kiên nhẫn nữa, gã chỉ vào hai chai rượu mạnh trên bàn ăn, nói với vẻ không hề khách sáo. Chuyện này... Với hai chai rượu trắng bình thường, một người đàn ông có tiểu lượng tốt mà uống hết cũng phải xây sầm mặt mày. Với hai chai rượu trắng bình thường, một người đàn ông có tiểu lượng tốt mà uống hết cũng phải xây sầm mặt mày. Huống chi, Thẩm Chi Thu chỉ là một cô gái. E rằng chưa uống được nửa chai, đã ngất mất rồi. Những giọt nước mắt ấm ức của Thẩm Chi Thu đã trực rơi xuống. Anh Thân à, hình như làm vậy thì ép buộc cô ấy quá. Cung Hướng Độ biết việc đi xin lỗi tối nay sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ Thân An Hòa sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng đến thế. Cũng chẳng phải tôi cầu cạnh các ông, ép buộc thì sao chứ, có bản lĩnh thì đừng uống. Thân An Hòa lộ vẻ khinh miệt. Bây giờ số mệnh của Văn Hòa Thăng Thiên đã nằm trong tay gã, Cung Hướng Độ sẽ không dám từ chối. Cung Hướng Độ cũng nhận thấy quyết tâm của Thân An Hòa. Tối nay nếu không giải vò được Thẩm Chi Thu, gã sẽ không để yên. E là khi Thẩm Chi Thu uống say rồi vẫn còn chuyện khác ở phía sau. Phận làm ông chủ, Cung Hướng Độ cũng cảm thấy uất ức, nhưng có thể làm gì đây? Ông ta chỉ đành nhìn Thẩm Chi Thu bằng ánh mắt khẩn cầu. Nếu hôm nay không làm Thân An Hòa hài lòng, sẽ là tai họa lớn đối với Văn Hòa Thăng Thiên. Cả đời Thẩm Chi Thu chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, nhưng con người chỉ có thể chọn cách cúi đầu trước hiện thực mà thôi. Tôi uống. Thẩm Chi Thu mở một trong hai chai rượu ra rồi dốc thẳng vào miệng. Cô ấy cắn răng uống một hơi được nửa chai thì cổ họng không chịu nổi vị cay của rượu nữa, bèn ho sặc sụa. Khuôn mặt của Cung Hướng Đội trở nên rúm gió, không nhìn tiếp được nữa. Nhưng Thân An Hòa lại cảm thấy cực kỳ thích thú, niềm vui sướng đắc ý trào dâng trong lòng. Ừng ực. Nghỉ một lúc, Thẩm Chi Thu lại uống tiếp, nước mắt trào ra từ khóe mắt, hòa cùng rượu ứa ra từ miệng, bộ dạng thảm thương vô cùng, nào còn phong thái mà một ngôi sao nên có. Mấy phút sau, cuối cùng Thẩm Chi Thu cũng say đến mức nằm ra bàn rồi mê man bất tỉnh. Thân An Hoa bước đến phía trước Thẩm Chi Thu, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa của đối phương rồi bật cười ha hả. Còn tưởng thanh cao thế nào? Hóa ra cũng chỉ thế này thôi. Ông đây mà biết trước thì họa điên mới ân cần với cô như vậy. Dứt lời, Thân An Hòa đứng thẳng dậy, vuốt vuốt bộ âu phục rồi xua tay. Được rồi, ở đây không còn chuyện của ông nữa. Tổng giám đốc Cung yên tâm, truyền thông Thân Thị chúng tôi và Văn Hóa Thịnh Thiên của ông vẫn là đối tác thân thiết. Cung Hướng Độ có thể đi, nhưng Thẩm Chi Thu phải ở lại. Cung Hướng Độ không đành lòng, nhìn Thẩm Chi Thu mấy lần, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi rời khỏi phòng. Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, thật ra cũng đã dự đoán được từ trước, không có gì bất ngờ cả. Trong phòng chỉ còn Thân An Hoa và Thẩm Chi Thu. Thân An Hoa lập tức lộ vẻ nham hiểm, cởi cà vạt ra. Thẩm Chi Thu ơi là Thẩm Chi Thu, lúc nào cô cũng cao cao tại thượng, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Tối nay ông đây sẽ dẫm nát toàn bộ sự kiêu ngạo đó của cô trong căn phòng này. Sau đó, Thân An Hoa thẳng tay cởi phăng hàng cúc áo khoác của Thẩm Chi Thu. Cơ thể yêu kiều lập tức hiển lộ, khiến Thân An Hoa nổi lờ bừng bừng. Nhưng ngay khi Thân An Hoa đang sốt ruột cởi thắt lưng để vào việc, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Ai đấy? Thân An Hoa giật mình trước tiếng động bất ngờ này, vội vã kéo quần lên, nhưng đã bị tên to con vừa bước vào đá ngã xuống đất. Sau khi hai tên to con vào phòng, Từ Khang Niên mới chậm chậm bước vào. Thấy Thẩm Chi Thu đã say đến bất tỉnh, Từ Khang Niên lập tức nhíu mày, đoạn giúp Thẩm Chi Thu mặc lại quần áo để che đi cơ thể bị lộ ra. Ông là ai? Có biết tôi là... Cho cậu ấm của công ty truyền thông Thân Thị một bài học đi. Theo đuổi con gái không phải bằng cách này đâu. Thế nhưng Từ Khang Niên đã tự nói ra thân phận của Thân An Hòa. À! Hai tên to con ấy ra tay không hề khách sáo, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp phòng. Hôm sau, Thẩm Chi Thu tỉnh dậy, đương xoa xoa cái đầu vẫn còn đau nhức của mình, mới nhận ra bản thân đang ở một căn phòng cao cấp của khách sạn, nước mắt lã chã rơi xuống. Cuối cùng, cô ấy vẫn không thoát được. Đúng lúc này, Tôn Hàn bưng bát cháo còn nóng hổi vào, đang khóc nức lên, Thẩm Chi Thu bỗng ngẩn ra. Sao cậu lại ở đây? Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không được ở đây? Tôn Hàn đặt bát cháo ở mép giường. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cõi lòng đã nguội lạnh của Thẩm Trì Thù bỗng lóe lên chút ánh sáng. Chẳng lẽ tối qua Thân An Hoa đã tha cho cô? Khả năng này không thấp. Nếu người của tôi đến chậm một bước thôi, thì có lẽ cô đã bị Thẩm An Hoa làm nhục rồi. Thẩm Trì Thù, chẳng phải cô có số điện thoại của tôi sao? Gặp phải chuyện này mà cô không biết gọi cho tôi à? Tôi sợ làm phiền anh. À phải, Thân An Hoa không làm khó anh chứ? Thẩm Trì Thù giờ mới hiểu ra vấn đề. Theo lời Tôn Hàn nói, tối qua anh đã giúp cô ấy thoát khỏi miệng hổ, thế thì chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra. Tôn Hàn có đấu lại Thân An Hoa không? Thân An Hoa không làm khó được tôi đâu. Được rồi, ăn cháo đi, sẽ giúp cô tỉnh rượu hơn đấy. Ăn cháo xong, tôi sẽ cho người đưa cô về căn hộ, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôn Hàn nhẹ giọng đáp, không định giải thích nhiều. Được. Thẩm Trì Thù cảm thấy Tôn Hàn đuổi mình đi nhanh như vậy có đôi chút không hợp tình hợp lý, nhưng rồi nghĩ đến chuyện người ta đã giúp mình thoát khỏi sự việc nhục nhã kia, cô ấy nào dám yêu cầu gì khác nữa chứ. Chẳng bao lâu sau, Tôn Hàn bảo Từ Khang Niên lái xe đưa Thẩm Trì Thu trở về. Dọc đường đi, Thẩm Trì Thu suy nghĩ rất lâu mới do dự hỏi. Chào anh có thể cho tôi biết Tôn Hàn rốt cuộc là người như thế nào hay không? Từ Khang Niên lớn hơn Thẩm Trì Thu chừng 10 tuổi, nhìn Thẩm Trì Thu có cảm giác như nhìn em gái của mình vậy, bèn bật cười. Cậu tôi là người thế nào thì tôi không thể tiết lộ, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, với hạng người như Thân An Hoa, dù có 100 tên cũng không thể động vào cậu ấy. Thẩm Trì Thu lập tức há hốc miệng, không dám tin. Thân An Hoa đã là một cậu ấm rất có quyền lực ở tỉnh lỵ này, vậy mà Tôn Hàn còn có quyền thế cao hơn gã gấp trăm lần. Sau khi bị Tần một trận no đòn, Thân An Hoa phải vào viện, nửa bên mặt đều được băng bó. Cả buổi tối ấy, gã điên cuồng gọi điện thoại, hòng tìm cho ra kẻ đã ra tay với mình. Gã phải làm thế mới chút giận được. Bị đánh đập dã man như vậy mà không biết đối phương là ai, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Thân An Hoa. Nếu không tra ra danh tính đối phương, gã sẽ không thể nguôi giận. Tối hôm ấy, gã đã nhờ biết bao người điều tra, vậy mà vẫn không thu hoạch được gì. Cứ như đám người đánh gã đều từ trên trời rơi xuống vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Thân An Hoa mới bắt đầu suy ngẫm về chuyện này. E rằng lai lịch của đám người đánh gã không hề đơn giản. Gã bất giác cảm thấy hơi sợ. Rốt cuộc Thẩm Trì Thù đang được ai che chở? Chẳng lẽ có một người đàn ông quyền thế hơn cả gã đang bảo vệ Thẩm Trì Thù ư? Ở tỉnh lỵ tỉnh Tây, tuy Thân An Hoa biết bản thân mình rất lợi hại, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều nhân vật ghê gớm mà gã không thể động đến. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Vào đi. Thân An Hoa bực bội lên tiếng. Với tình trạng bây giờ, có lẽ gã gặp ai cũng thấy bực dọc mà thôi. Thế nhưng khi đã nhìn thấy người bước vào là ai, sao mặt gã bỗng nhiên thay đổi. Tuy bộ dạng bây giờ của gã rất nhếch nhác, nhưng gã vẫn nặn ra một nụ cười niềm nở. Ông Lý, sao ông lại đến đây thế? Nói đoạn, gã định ngồi dậy để bày tỏ lòng tôn kính. Lý Hắc Tử đến đây, Thân An Hoa có muốn không khách sáo cũng không được. Tam Vương Tây Nam đấy, ngay cả bố gã còn phải cư xử đúng mực khi gặp ông ta, huống chi là gã. Đã bị thương đến nông nỗi này rồi, cứ nằm yên đấy dưỡng thương đi. Lý Hắc Tử rất khoan dung, giọng nói cũng ôn hòa như làn gió trong lành vậy, khiến người ta cảm giác rất dễ chịu. Cảm ơn ông Lý. Thân An Hoa vừa nói tiếng cảm ơn, vừa cảm thấy hơi khó hiểu. Đừng nói gã, dù có là bố gã, cũng chẳng mấy khi được Lý Hắc Tử đối đãi như thế này. Gã bị đánh đến mức nhập viện, một nhân vật có địa vị như Lý Hắc Tử sao lại hạ cố đến thăm kia chứ? Tuy thắc mắc, nhưng gã không dám hỏi. Lý Hắc Tử ngồi ở đầu giường bệnh, đưa mắt nhìn Thân An Hoa với vẻ quan tâm. Nói đến hậu bối ở tỉnh lỵ, tôi đánh giá cậu khá cao. Tuổi còn trẻ mà đã có thể làm việc giúp bố, rất nghiêm chỉnh. Nhưng không ngờ lại có kẻ dám ra tay với cậu, đúng là quá xem thường lớp tiền bối ở tỉnh lỵ như chúng tôi. Sao rồi, cậu đã biết do ai gây ra chưa? Ông Lý xem trọng gã, niềm vui bừng lên trong lòng Thân An Hoa. Không ngờ ông Lý lại nói đánh giá gã khá cao. Ở tỉnh lỵ này, được mấy thanh niên nhận được đãi ngộ này cơ chứ? Chẳng lẽ đây chính là lý do ông Lý đến thăm gã ư? Ông Lý, đối phương hành sự rất bí ẩn, tôi vẫn chưa điều tra ra. Tiếc rằng Thần An Hoa chẳng có lấy một manh mối về kẻ đã sai người đánh gã. Tôi lại biết một người đấy. Chứ không rõ cậu đã từng nghe tên người này chưa? Lý Hắc Tử đột nhiên cất lời. Là ai ạ? Tôn Hàn. Soạt. Thần An Hoa lập tức nhớ ra người này, bèn dè dặt hỏi. Ông Lý à, ý ông là Tôn Hàn đã sai người đánh tôi? Tôn Hàn và gã từng gặp nhau một lần. Người này có ý cơ cẩm Thẩm Tri Thù, cũng rất có khả năng sẽ ra mặt giúp cô ấy. Gần đây không có nhiều người ngoài đến tỉnh lỵ, cậu ta là một trong số đó. Nếu cậu có thù hằn với Tôn Hàn, vậy có khả năng là cậu ta đấy. Lý Hắc Tử vừa gật đầu vừa nói. Không ngờ ông Lý lại biết đến người tên Tôn Hàn này. Điều này khiến Thân An Hòa đề cao cảnh giác hơn hẳn. Nhìn về phía Lý Hắc Tử, gã hỏi. Ông Lý à, ông có thể cho tôi biết tên Tôn Hàn này rốt cuộc là ai không ạ? À? Sợ không động đến được à? Lý Hắc Tử nhíu mắt cười hỏi. Thần An Hoa cười khàn, không trả lời. Quá rõ ràng rồi còn gì. Tuy Thần An Hoa khá có tiếng tăm trong giới cậu ấm cô chiếu ở tỉnh lỵ, nhưng chắc chắn không phải là nhân vật có địa vị hàng đầu. Nhỡ thực sự chọc phải mấy nhân vật thái tử nào đấy, thì kẻ gặp xui xẻo sẽ là gã. Nếu như gã tiếp tục làm mờ mĩ chuyện này, cũng không phải là nhân vật tầm cỡ gì đâu, chỉ có chút liên quan đến Thiên Cửu Môn thôi, không ghê gớm lắm. Lý Hắc Tử ung dung đáp. Nói vậy, Thần An Hòa thấy yên tâm hơn rồi. Có nghĩa là tên Tôn Hà này dựa vào uy thế của Thiên Cửu Môn nên mới kiêu ngạo, chứ địa vị trong Thiên Cửu Môn thì không cao lắm. Nhưng dù sao, Tôn Hàn cũng là người của Thiên Cửu Môn. Chuyện này làm Thần An Hòa cảm thấy hơi khó khăn. Lý Hắc Tử nhớ mày hỏi. Không muốn trả thù à? Muốn chứ ạ, à? Nhưng tôi không thể động vào Thiên Kiều Môn. Thần An Hòa thành thật đáp. Là Thiên Kiều Môn đấy, chọc vào thì rắc rối to. Nếu tôi chống lưng cho cậu thì sao? Lý Hắc Tử đột nhiên cất tiếng hỏi. Nghe vậy, đôi mắt của Thần An Hòa lập tức sáng rực lên. Nếu như được một trong Tam Phương Tây Nam chống lưng, gã không cần phải sợ nữa. Ông Lý nói thật ạ? Thần An Hòa ngập ngừng hỏi lại. Cậu cảm thấy tôi chỉ đến thăm cậu cho vui à? Lý Hắc Tử nhẹ nhàng đáp, đoạn nói tiếp. Cậu tự nghĩ cách trả thù. Nếu gặp phải người mà cậu không đối phó được, tôi tự khắc sẽ ra tay. Thiên Cửu Môn có mạnh đến mấy cũng không thể ức hiếp người quá đáng. Nói đến đây, dù Thần An Hòa có ngốc đến mấy cũng hiểu rồi, Lý Hắc Tử không phải muốn giúp gã mà là muốn làm mất mặt Thiên Cửu Môn. Được ạ, ông Lý cứ yên tâm, chỉ cần có câu này của ông thì tôi đã biết nên làm thế nào rồi. Ngày mốt, à không, ngày mai tôi sẽ xuất viện ngay. Thần An Hòa mạnh mẽ nói, có Lý Hắc Tử làm chỗ dựa, gã đã có đủ tự tin rồi, chắc chắn gã phải trả thù chuyện này. Huống chi, Lý Hắc Tử đã tìm đến tận nơi, chẳng lẽ gã còn từ chối được sao? Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Lý Hắc Tử đứng dậy, vỗ vai Thần An Hòa rồi rời đi. Ra khỏi bệnh viện, ông ta bước lên ô tô. Tài xế sốt sắng hỏi. Thế nào rồi ạ? Tôi đã đích thân ra mặt, tất nhiên là ổn thỏa. Nói tình hình của Thẩm Tri Thu cho Tôn Hàn biết. Còn tưởng là tôi có ý tốt à? Nếu tôi đã không thể công khai động đến cậu ta, vậy phải khiến cậu ta thất bại trở tay không kịp. Cậu ta sẽ phải trả giá cho việc xem thường mấy nhân vật còn đấy. Lý Hắc Tử khinh miệt nói, vẻ sâu xa. Nhân vật còn ở đây tất nhiên là ám chỉ Thần An Hoa. Thần An Hoa không thể đấu lại Tôn Hàn, nhưng nếu có ông ta giúp sức, vậy thì chưa chắc. Còn về chuyện sau đó Thần An Hoa sống hay chết, có liên quan gì đến ông ta đâu. Mượn dao giết người thôi mà. Đến khoảng giữa trưa, bố con Cung Hướng Độ và Cung Ngạo vội vàng đến bệnh viện. Nhìn thấy tình trạng bị thương nặng nề của Thần An Hòa, bọn họ lập tức lo lắng vô cùng. Anh Thần à, chuyện gì xảy ra thế này? Việc Thần An Hòa gặp chuyện không liên quan đến họ, nhưng việc quảng bá Đại Đô Chi Thành lại là chuyện lớn. Nhắc thấy hai bố con họ, Thần An Hòa lập tức nổi giận, hung hăng quát. Chuyện gì nữa à? Ông đi mà hỏi Thẩm Tri Thù. Tôi nói cho bố con ông biết, đừng hòng công ty truyền thông thân thiện chúng tôi quảng bá cho các ông nữa. Có thời gian đi thăm tôi, chi bằng đi cầu xin kẻ chống lưng cho Thẩm Chi Thu đi. Cút! Lúc này, Tôn Hàn đã được Thân An Hoa nhớ kỹ, nhưng anh thì chẳng buồn để Thân An Hoa vào mắt. Anh cùng Từ Khang Niên đến một quán bar. Có lẽ vì đang là ban ngày, hoặc có thể vì chữ sữa bỏ to tướng trên bức tường của quán, nên trước cửa quán vô cùng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Thưa cậu, chính là nơi này. Đây là dự án mà thuộc hạ của Tô Vân Long đang tháo dỡ và xây lại. Cả tòa nhà cũ kỹ này đều phải dỡ bỏ, quán bar này cũng không ngoại lệ. Nhưng cách thức có hơi... Tôn Hàn cười cười, vẻ thấu hiểu. Phá dỡ luôn đi kèm những khoản đền bù hấp dẫn. Có thể Tô Vân Long không tham, nhưng thuộc hạ của ông ta thì chưa chắc. Có chút giàn manh cũng là chuyện thường. Nhưng đám thuộc hạ của Tô Vân Long nuốt tiền của nơi khác thì hiểu được. Bất ngờ là còn ra tay với cả ông chủ tẻ thiên tại của quán bar này. Đúng là không biết khách sáo chút nào. Thì chính vì họ cảm thấy tẻ thiên tại dễ bắt nạt, còn không làm ầm ĩ chuyện này. Từ Khang Niên bật cười. Ông ấy cũng làm bất động sản nên nắm rõ mọi thứ về ngành này. Bình thường khi tháo dỡ tòa nhà sẽ không ức hiếp người dân quá đáng, đặc biệt là đối với những người biết điều, có thể giải quyết một cách chính đáng thì chắc chắn sẽ không đi đường tắt, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng với những kẻ không đàng hoàng thì cách xử lý lại không giống như vậy. Mà ông chủ tề thiên tại này ngày xưa cũng nào phải là một nhân vật soàng xĩnh. Có điều bây giờ ông ấy đã xa cơ rồi. Hai người họ vừa trò chuyện vừa đi đến cửa quán bar. Cửa không khóa, đúng lúc hai người định bước vào thì bỗng có một cô gái chừng 20 tuổi ngăn lại, thẳng thừng nói: "Không thấy bảng trên cửa à? Ngừng hoạt động." "Tôi không đến đây để uống rượu." Tuân Hàn cười đáp. "Anh không đến uống rượu thì định làm gì? Mà tôi mặc kệ anh đến đây làm gì. Biến đi, quán bar ngừng kinh doanh rồi, không tiếp đón hai người đâu." Cô gái này không hề kiên nhẫn chút nào. Tiến thêm vài bước, Từ Khang Niên nói: "Chúng tôi tìm người, tìm ông chủ của quán bar." "Tìm bố tôi? Hai người tìm bố tôi làm gì?" Cô nàng lập tức cảnh giác, lại càng kiên quyết đứng chắn trước cửa, không muốn để Tôn Hàn và Từ Khang Niên bước vào. "Cô là Tề Tư Tuệ." Tôn Hàn lập tức biết đối phương là ai. "Anh biết tôi?" Tề Tư Tuệ không chỉ thả lỏng tâm lý mà còn đề phòng hơn. Tôn Hàn nhẹ nhàng nói: "Tôi đã đến đây tìm bố cô, thì tất nhiên cũng biết ông ấy có một cô con gái." "Thế cũng phải." Tề Tư Tuệ đăm chiêu gật đầu rồi lập tức nhận ra đã hơi lạc đề, bèn nhìn về phía Tôn Hàn. "Rốt cuộc anh tìm bố tôi làm gì?" "Là chuyện tốt, tôi không thể nói rõ với cô." "Chuyện tốt? Ha ha ha. Quán bar chúng tôi bị buộc đóng cửa, còn có chuyện tốt gì được chứ? Chẳng lẽ anh có thể mua quán bar của chúng tôi ư?" "Chỉ là một quán bar thôi mà, mua thì mua thôi, không có gì to tát cả." Nghe Tôn Hàn ăn nói kiêu ngạo như vậy, Tề Tư Tuệ càng ngang ngạnh hơn, vẻ mặt mỉa mai. "Không ngờ anh là người lắm tiền đấy. Thật ra muốn mua quán bar của tôi không khó, chỉ cần vài triệu là được rồi. Nhưng đất thổ cư xây dựng quán bar này có giá trị cực kỳ." "Cũng chỉ 800 triệu thôi mà, không đáng là bao." Tề Tư Tuệ vốn thấy mình có thể làm khó Tôn Hàn, không ngờ đối phương lại có thể nói ra giá tiền của mảnh đất xây quán bar, lập tức thẳng thốt kêu lên. "Rốt cuộc anh là ai? Chẳng lẽ Lưu Phong vẫn không yên tâm nên hôm nay lại bảo các người đến đây gây khó dễ?" Người duy nhất mà cô ấy có thể nghĩ đến là Lưu Phong. "Cô quả thực không phải là người biết làm ăn. 10 năm trước, bố cô đã mua quán bar và mảnh đất thổ cư này với giá khoảng 50 triệu. Nhưng chẳng ai ngờ, 10 năm qua lại phát triển nhanh như vậy. Sau 10 năm, giá trị đã tăng vọt gấp 10 mấy lần. Chỉ cần phá bỏ, miếng đất này có giá trị 800 triệu. Nhưng tên thuộc hạ Lưu Phong của Tô Vân Long lại không muốn bỏ ra khoản tiền phá dỡ nhiều như vậy. Có vẻ chỉ muốn trả cho cô đúng bằng giá mua ngày xưa, tức là 50 triệu. Đối mặt với kẻ xấu xa như Lưu Phong, cô chỉ còn cách chấp nhận. Trong tình huống có người đến mua đất và quán của cô, nếu tôi là cô, tôi sẽ giới thiệu tất tần tật ưu điểm của quán bar này, chứ không phải để lộ nội tình giá cả như vậy." Bị Tôn Hàn châm chọc, khuôn mặt của Tề Tư Tuệ đỏ bừng lên, nhưng vẻ kiêng dè trước Tôn Hàn lại vô cùng nghiêm túc. Cô ấy nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?" Những chuyện này đều thăm dò ngọn ngành, nghe giọng điệu có vẻ không phải là người của Lưu Phong mà còn đến tìm bố cô ấy. Chuyện này khiến Tề Tư Tuệ cảm thấy cực kỳ lo lắng, Mời khách vào đi. Đúng lúc này, một giọng nói giả nua vang lên từ trong quán bar. Tề Tư Tuệ không muốn, nhưng bố đã lên tiếng, vậy thì đành mở cửa cho họ vào thôi. Tôn Hàn cùng Từ Khang Niên bước vào trong. Quán bar được dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là rượu trên kệ đều không còn. Có thể dễ dàng nhận thấy quán bar này đã chuẩn bị đóng cửa. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, bên cạnh là một chiếc nạng. Nhìn về phía nạng sẽ thấy chân phải của ông ấy đã bị gãy. Đây chính là người mà hôm nay Tôn Hàn muốn tìm, Tề Thiên Tại. Xin hỏi các vị là... Tề Thiên Tại nhìn ra Tôn Hàn không phải là người bình thường. Người bình thường cũng sẽ không chọn thời điểm này để đến tìm ông ấy. Chỉ là không biết đối phương là thần thánh phương nào. Một quán bar tuyệt như vậy mà lại bị phá bỏ, quả là đáng tiếc. Nhưng nghĩ kỹ lại, thành phố đang phát triển, việc dỡ bỏ nhà cũng là chuyện đương nhiên. Quận Đông Thành là địa bàn của Tô Vân Long. Dự án này cũng do Tô Vân Long phụ trách. Hẳn ông ta sẽ không quá khó khăn với ông. Nuốt cả chút tiền đền bù của ông ta cũng không hẳn là cần 800 triệu ấy. Nhưng ông ta không cần thôi, thuộc hạ của ông ta thì chưa chắc. Tề Thiên Tại, tôi đoán Liêu Phong hẳn đã dùng con gái ông để uy hiếp, chỉ đưa ông 50 triệu tiền phá dỡ. Vì an nguy của con gái nên ông đành chấp nhận. Nói xong, Tôn Hàn đã đi đến trước mặt Tề Thiên Tại. Biết cũng nhiều lắm, có lẽ tôi đoán được cậu là ai rồi. Cậu Tôn. Cậu Tôn? Anh là Tôn Hàn? Nghe đến xưng hô cậu Tôn, Tề Tư Tuệ cũng đoán được ngay. Lùi xuống đi, con không được phép đứng đây nói chen vào. Đột nhiên, Tề Thiên Tại lớn tiếng mắng con gái mình. Bố à, bố hứa với con... Lùi xuống. Tề Tư Tuệ bị quát lần hai, đành phải ấm ức lùi đi. Cậu Tôn à, tôi đã không còn dính dáng đến chuyện giang hồ nữa, cậu hà tất tìm tôi? Tề Thiên Tại vừa nhìn Tôn Hàn vừa cười khổ. Tôn Hàn đưa mắt quan sát bài trí trong quán, nói rất thật lòng. Con người còn sống trên đời, tức là vẫn ở trong giang hồ. Nếu ông thực sự muốn tránh mặt Thiên Kiều Môn thì đã chẳng ở lại tỉnh lỵ tỉnh Tây lâu đến thế. Tề Thiên Tại, trong 7 vị tướng của Thiên Kiều Môn năm xưa, chỉ còn Hàn Hướng Đông ở lại vất vả trào trống. Một người đã chết, một người thì mất tích. 3 người còn lại do đã là Tam Vương vang danh Tây Nam. Ông là người cuối cùng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.